Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Không cho phép ngươi vũ nhục Ngô Hoàng. Nguyên lai dị ma hoàng trọn vẹn có hơn ngàn mai con mắt. Thảo nào sẽ bỏ đến giữ lại một mai nhãn cầu luyện chế thành ngục ma nhãn tặng cho ngươi chơi. Ta còn tưởng rằng dị ma hoàng là cái độc nhãn long đây. Nói như vậy, cũng thật là cái rất là xấu độc đáo đây. Nhìn lên trước mắt thiên mục ma tưởng, Lâm Động như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói: Im ngay, không cho phép ngươi vũ nhục Ngô Hoàng. Mới vừa từ ma hoàng chi tượng mi tâm hiện ra hơn nửa người thiên vương điện. Nghe vậy mắt tối sầm lại, tột cùng tức giận cao giọng gầm thét lên: Thần mẹ nó, dị ma hoàng là cái độc nhãn long. Đớp cứt a ngươi, không cho phép ngươi dạng này vũ nhục ta thần tượng. Không cho phép ngươi dạng này vũ nhục Ngô Hoàng. Chẳng phải là thiếu đi một khỏa đại nhãn cầu sao? Có cái gì không thể nói? Lại nói, coi như dị ma hoàng không phải độc nhãn long, thoạt nhìn cũng trưởng thành cực kỳ xấu được không? Ta nói cho ngươi, thiên vương điện ngươi thật sự là cùng nhầm người. Trưởng thành đến như thế xấu, tại chúng ta thiên huyền đại lục là phải bị đốt. Lâm Động nhìn xem phản ứng quyết liệt thiên vương điện, kinh ngạc cười nói, bị tức giận đến toàn thân phát run thiên vương điện hai mắt nhắm nghiền. Tự biết mồm mép không bằng Lâm Động tiện nhân kia hắn. Dứt khoát lại không dựng Lâm Động lời nói chi tiết, trực tiếp đem tầm mắt ngoảnh lại hướng dựa đi tới viễn cổ bát chủ. Băng chủ, chỉ cần chờ ta mở ra Ngô Hoàng lưu lại ma hoàng chi tượng, ta liền có thể có siêu việt luân hồi cảnh lực lượng đáng sợ. Vô hạn tới gần tổ cảnh, là làm bán tổ, tiếp đó ta liền có thể cùng Ngô Hoàng nội ứng ngoại hợp. Một chỗ đánh vỡ phù tổ bốc cháy luân hồi thiết lập hạ vị diện phong ấn đại trận. Tiếp dẫn Ngô Hoàng phủ xuống, đem mảnh này vị diện triệt để ma nhiễm, triệt để đặt vào ta dị ma tộc trong tay. Nhìn sắc mặt càng nghiêm trọng viễn cổ bát chủ, trong nội tâm cực nhanh thoải mái thiên vương điện không khỏi cất tiếng cười to nói: Đến lúc đó các người ai cũng ngăn không được ta. Ha ha ha ha, các người ai cũng ngăn không được ta. Mẹ, cuối cùng là tới mấy người bình thường, không giống Lâm Động cái kia người bị bệnh thần kinh. Nhìn đến lão tử triệu hồi ra ma hoàng chi tượng, phản ứng đầu tiên rõ ràng không phải lo lắng, mà là hiếu kỳ Ngô Hoàng đến cùng phải hay không độc nhãn long. Ta, mẹ thiểu năng trí tuệ, thiên vương điện, không cần nói chuyện giật gân, mở ra ma hoàng chi tượng xác thực có thể để ngươi có bán tổ lực lượng. Nhưng mà nhất thiết phải lấy dị ma hoàng huyết nhục làm dẫn. Dị ma hoàng đã sớm bị lão sư đả thương phong ấn, bỏ vào vị diện bên ngoài, nguyên cớ ngươi lại như thế nào có thể có được dị ma hoàng huyết nhục? Thôn phệ chi chủ thần tình không thay đổi, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ha ha, thôn phệ chi chủ, đầu tiên ta muốn uốn nắn ngươi hai sai lầm. Thứ nhất, Ngô Hoàng sớm đã theo phù tổ cái kia lão bất tử trong phong ấn thoát thân, còn trọn vẹn khôi phục thương thế, chính giữa bồi hồi tại vị diện bên ngoài. Thời gian giữ lại vị diện đại trận động tĩnh, rằng giặc vạn năm đi qua, ngươi cho rằng bằng vào phù tổ lưu xuống cái kia điểm lực lượng, thật có thể đủ vây khốn thân là cùng giai tồn tại Ngô Hoàng sao? Thiên vương điện lời nói, để viễn cổ bát chủ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thứ hai, ai trước nói cho phiến thiên điện này ở giữa không có Ngô Hoàng huyết nhục? Năm đó phù tổ bốc cháy luân hồi phong ấn Ngô Hoàng thời khắc, còn thuận thế chém xuống Ngô Hoàng một tay. Ngươi cho rằng vậy thì thật là Ngô Hoàng bị trở tay không kịp chém xuống sao? Không, tất cả những thứ này đều là Ngô Hoàng mưu đồ mà thôi. Làm liền là vạn năm phía sau hôm nay, tại ta dị ma tộc vừa mới chiến bại thời khắc, Ngô Hoàng liền bắt đầu bố cục vạn năm phía sau. Lấy đối năm tháng dài rằng giặc phía sau ngóc đầu trở lại. Ta ma ngục bất quá là chấp hành Ngô. Hoàng tính toán quân cờ mà thôi. Cùng các ngươi khai chiến cũng chỉ là chúng ta thủ thuật che mắt. Hết thảy cũng là vì tiếp dẫn Ngô Hoàng phủ xuống. Liên minh đại quân cao tầng cùng nhau trầm mặc, để Thiên Vương Điện trong nội tâm càng tâm đắc. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là dị ma hoàng bố trí xuống một ván, liên quân cao tầng trong nội tâm không tồn tại mà hiện lên ra nồng đậm hàn ý. Ngay sau đó, chính là vô tận tuyệt vọng cùng khủng hoảng, còn có từng tia vô lực. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật, cái kia liên minh chỗ phấn đấu hết thảy còn có ý nghĩa gì? Mảnh này vị diện chẳng phải là chú định hướng đi hủy diệt? Ức vạn thiên huyền sinh linh chẳng phải là chú định bị tàn sát không còn một mống? Thiên Vương Điện, người hù dọa ai đây? Thật coi tiểu gia ta là dọa lớn hay sao? Có bản sự ngươi đem ma hoàng chi thủ triệu hồi ra đến cho ta xem một chút. Ta còn nói trong tay của ta có dị ma hoàng đầu chó đây. Lúc này, một đạo không phối hợp âm thanh vang lên theo. Ha ha, Lâm Động, ngươi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bổn điện hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới là thật đang lúc tuyệt vọng? Thiên Vương Điện mặt chứa khiêu khích mà nhìn lại lần nữa bắt đầu khiêu khích Lâm Động. Trong nội tâm càng cảm thấy tên này là cái chọc xa nhà thằng hề. Nhanh như thiểm điện một dấu tay kết. Động thủ, tuyệt không thể để Thiên Vương Điện thành công triệu hoán ma hoàng chi thủ. Nhìn đến muốn rách cả mí mắt viễn cổ bát chủ. Căn bản không thời gian đi tìm hiểu Lâm Động quái dị động tác. Liếc nhau, đồng loạt hướng Thiên Vương Điện bảo vút đi. Viễn cổ bát chủ phía sau là càng nhiều hai mắt đỏ thẫm liên minh cường giả theo công kích mà lên. Hình ảnh tràn đầy nồng đậm cảm giác bi tráng. Ha ha ha, vô dụng, đã chậm, đã kết ấn thành công. Thiên Vương Điện giữ tợn cười cười. Hướng cách xa phương đông lễ bái mà xuống, dị thường cuồng nhiệt lẩm bẩm nói. Ngô Hoàng chi thủ, phủ xuống a. Nhưng mà, liên minh cao tầng trong dự đoán cái kia kinh thiên động địa dị biến nhưng lại không phát sinh. Tử đồng giảng yên lặng, phảng phất không có cái gì phát sinh. Công kích xu thế đột nhiên trì trệ. Hai mặt nhìn nhau liên minh cao tầng, ngoặc kép chấm hỏi, sẽ không đúng như Lâm Động nguyên lão từng nói. Thiên Vương Điện nhưng thật ra là đang hát vườn không nhà trống a. T, như vậy ngẫm lại, Thiên Vương Điện cũng thật là kẻ hung hãn, rõ ràng ngay cả mình đều lừa gạt. Ngươi nhìn cái trò này một bộ, còn gọi đến lớn tiếng như vậy, làm đến cùng thật một dạng. Ha ha ha, ếch, liền ngay cả khởi động triệu hoán phía sau một mực cuồng tiếu không chỉ. Lặng chờ dị ma hoàng chi thủ phủ xuống Thiên Vương Điện. Lúc này cũng phát hiện không ổn, không đúng. Ngô Hoàng chi thủ làm sao có khả năng còn không có xuất thế? Năm đó Ngô Hoàng rõ ràng là như vậy đối ta chính miệng bàn giao. Căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Nụ cười im bặt mà dừng. Thiên Vương Điện hít sâu một hơi. Lại lần nữa đối cách xa phương đông lễ bái mà xuống. Ngô Hoàng chi thủ, cho ta phủ xuống. Ân, vẫn như cũ là giống như chết yên lặng. Ngô Hoàng chi thủ, phủ xuống a a. Ngô Hoàng chi thủ, càng về sau, Thiên Vương Điện gào thét âm thanh cũng là càng hồn hền. Ngươi có thể tưởng tượng ở trên ngàn vạn đạo ánh mắt nhìn kỹ. Trên trận cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lúc này, có một cái điên điên khùng khùng ra hỏa tại trong đám người. Không ngừng mà cao giọng gầm thét cái gì. Nhưng mà không phản ứng chút nào hoặc là biến hóa loại kia tràng diện sao? Xấu hổ cảm giác quả thực bạo dạp. Lúc này, cho dù là ngu ngốc đến mấy liên minh cường giả cũng phản ứng lại. Tại dồn dập dừng lại bộ pháp, buông xuống trước ngực khỏa kia một mực treo lấy tâm đồng thời gian. Cũng tại cảm khái, vẫn là Lâm Động nguyên lão tinh mắt. Liếc mắt một cái thấy ngay Thiên Vương Điện phô trương thanh thế. Trang khang làm điều xu thế. Các cường giả tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Vương Điện tên này cũng thật là kẻ hung hãn. Không chỉ lừa gạt đến người, đến ngay cả mình đều lừa gạt. Còn trọn vẹn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong không cách nào tự kềm chế. Vì sao? Vì sao Ngô Hoàng cánh tay chưa từng xuất hiện? Đây rốt cuộc là vì sao? Không, tất cả những thứ này cũng không phải thật. Trong tuyệt vọng Thiên Vương Điện, không thể không bi phẫn ngửa mặt lên trời gầm thét. Ngoạn tào, Ngô Hoàng cánh tay đây. Ngô Hoàng vạn năm phía trước đặt ở chỗ đó. Như thế một cái cánh tay như thế nào không thấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.